Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 76, thiên hạ quy tâm. Hắc xa nữ tử nhẹ nhàng bắn ra một cuộn giấy trục, ngón út lớn nhỏ, bạch muội hỉ mở ra, đôi mắt đẹp tại tờ giấy kia bên trên đảo qua, có chút ngẩn người, sau đó liền cười khổ nói, đa tạ giáo chủ, muội hỉ tự nhiên làm theo. Hắc xa nữ tử gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bạch muội hỉ tự nhiên minh bạch, nàng vô luận như thế nào chống cự, kết quả đều là sẽ không thay đổi. Như vậy, chuyện như thế, tiện lợi làm là hưởng thụ a. Dù sao, mình đã từng là hoan hỉ thánh môn thánh nữ. Chuyện lần này, liền là có thể trở về. Thiên hạ này vậy là có thể chân chính đại loạn. Nhưng là 7 năm thời gian, trong đầu chốc lát tức thì, nhưng lại xoay quanh không chịu cách, mà đèn kéo quân bình thường xoay tròn lên, đợi cho khi tỉnh lại, cái kia hắc xa nữ tử đã không thấy. Thiên hạ tại cái này phong hỏa nổi lên bốn phía, chiến loạn không ngớt bên trong, vượt qua trọn vẹn 5 năm thời gian, Hạ Viêm lúc này đã là trưởng thành, 18 tuổi, chính là khí phách cái thế, lưng hùm vai gấu, mi thanh mục tú. Thủ hạ tinh binh cường tướng khi thật là vô số, dùng văn tư mã ra, cổ bố vũ cầm đầu, võ có chính đạo trong lục phái thần thương đường, cái bang, kiếm nhất môn, bảy đạo tà ma bên trong hắc mộc giáo, đồng nhân phái, tả đạo tứ tông bên trong phong vân lâu, đường môn, mặc môn quy tâm, mà tùy thân ảnh tùy tùng càng là vô số, nguyên bản thượng hoàng thích khách còn có thể xâm lấn võ đang. Nhưng bây giờ giới này lại là giọt nước không vào. Tư mã ra lấy chút vân đính thiên cung phái tới khôi lỗi. Đầu bạc, rốt cục cũng là chóc ra mấy đạo đơn giản hoa văn. Dùng cái này nếm thử. Cuối cùng tiến thêm một bước. Đồng nhân phái thoát thân tại Thiếu Lâm. Cùng Thiếu Lâm có thâm cừu đại hận. Kỳ chủ cầm tà tăng huyền hoa tức thì bị Hạ Viêm khí tư chất chiết phục. Nhận làm chủ. Nó cửa bên trong ăn cắp Thiếu Lâm công pháp cũng không nhiều. Nhưng mà nhập môn bắt buộc chính là luyện thể. Tiến giai càng trực tiếp là Thiếu Lâm tuyệt học kim cương cháo. Lại hướng lên thì là kim cương bất hoại chi thân. Lại dựa vào đại khai đại hợp đồng côn. Trên chiến trường quả thực là nhất kỵ đương thiên. Viễn siêu môn phái khác. Đồng nhân môn yêu tăng nhóm. Đơn giản liền là trên chiến trường chân chính cối xay thịt. Nếu là có 100 người, liền là có thể trọn vẹn ngăn lại vạn người bộ đội. Huống chi những năm này đồng nhân môn lớn mạnh, nó trong môn đệ tử đâu chỉ mấy trăm. Chính là tà tăng huyền hoa hứa hẹn nhưng cho chúa công chinh chiến tăng nhân chính là đạt đến 2.000 tà tăng, có thể thất bại 200.000 quân đội. Nếu là ở chỗ mấu chốt bỏ ra, quả thực là sói lạc bầy dê. Trong nháy mắt liền có thể nghịch chuyển thế cục. Hắc mộc giáo giáo chủ phong trường khởi, nguyên bản liền cùng võ đang tồn tại cực sâu nguồn gốc. Mà cái kia đỏ sa tiên nữ tọa chấn võ đang cấm địa. Cho nên ở đây phong vân tế hội thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng là đứng ngay ngắn đội ngũ. Tận quản những năm này có chỗ suy bại, nhưng hắc mộc giáo lại là không hổ là ma môn đệ nhất phái. Nội tình cực kỳ thâm hậu, nó trong môn đệ tử cơ hồ ở khắp mọi nơi. Đây cũng là hắc mộc giáo dưới mặt đất tin tức nơi phát ra. Mà bên ngoài, cái bang làm là thiên hạ đệ nhất đại bang. Tin tức nơi phát ra thì cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Kiều Thanh Phong nguyên bản còn lơ đễnh, cảm giác được thiên hạ loạn sẽ bị loạn. Hắn chỉ là thuận dân ý. Nhưng từ khi ngày đó hảo hữu Chí Giao Dương Miễn dẫn hắn đi võ đang đi một phen, hắn liền hoàn toàn phục. Hạ Viêm hồ khu chấn động. Lệnh Kiều Thanh Phong vị này thô hào hán tử lập tức tin phục. Mà nỗi nhớ nhà, chỉ cảm thấy thiên hạ này nếu là giao cho trước mặt cái này nam nhân đến quản lý. Tất nhiên là vô cùng tốt. Cho nên, Kiều Thanh Phong cúi đầu liền bái. Chúa công nếu không chê, Kiều Mỗ nguyện ra sức châu ngựa. Một bên khác, Phong Vân Lâu cho tới bây giờ trung lập. Nhưng lần này lại là hiếm thấy lựa chọn đứng đội. Mà lại là toàn thể cán bộ làm ra thống nhất quyết định. Vậy mà không có bất kỳ người nào có dị nghị. Cái gì? Người có dị nghị? Như vậy mình đi tính. Cái gì? lo lắng nhìn trộm thiên cơ, mà hao tổn tuổi thọ. Không hội, cái này quẻ tượng, vô luận tính bao nhiêu lần, vô luận sâu cạn, vô luận là có hay không cần hao phí sinh mệnh, đều là rõ ràng không công. Tất cả xem bói liền năm chữ, Hạ Viêm là thiên tử. Như thế xem bói kết quả, gần như kỳ tích, Phong Vân Lâu nếu là còn không đứng đội, cái kia thật là đầu óc hỏng. Cho nên, một đám ẩn thế người toàn đều chạy tới võ đang, nhìn thấy mặt trời kia thần thiếu niên lãng tử. Hỏi vậy không hỏi ai là Hạ Viêm, cúi đầu liền bái, chỉ vì nam nhân kia, chính là bị bầy người bao phủ, cũng là như thế dễ thấy, làm lòng người gãy, lại nói đường môn. Cái môn này vốn là không hỏi thế sự, vụng trộm giấu ở giang hồ phân tranh phía sau, vì các môn phái cung cấp ám khí, đồng thời vậy khảo thí ám khí uy lực. Nhưng lần này, Phong Vân Lâu tìm nơi nương tựa Hạ Viêm, đường môn lão thái thái lập tức lấy làm kinh hãi. Phong Vân Lâu đám kia lão gia hỏa là ai? Nàng tất nhiên là vô cùng hiểu rõ. Cái dạng gì tiểu hòa tử có thể làm đám người kia tranh nhau chen lấn chạy đến đứng đội? Đường lão thái thái thật sự là hiếu kỳ, thế là cải trang cách ăn mặc một phen, mang theo đường môn thất thức, ra vẻ người bình thường sĩ, đi vào võ đang quan sát, sau đó liền không có sau đó. Đường lão thái thái chỉ hận không thể đem cháu gái của mình gả cho người này, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất tuyệt không tốt như vậy nam nhi hảo hán tử, thật sự là đại anh hùng đại hào kiệt. Thế là như hồ ly, một mực giấu tại phía sau màn, vì các môn các phái cung cấp lấy ám khí, đường lão thái thái lập tức cho thấy thân phận, chống cất giấu 5,924 loại ám khí quải trượng, từng bước một đạp đến trước thềm đá. Một giọng nói, từ nay về sau, đường môn đảm nhiệm quân thúc đẩy. Hạ Viêm vội vàng chạy xuống thang đi nâng, nói liên tục, lão thái thái chớ muốn như vậy. Thật là chiết sát tiểu tử. Hắn cũng không cố kỵ cái này đường môn người cầm lái đột nhiên nổi lên, cũng không để ý cùng vô số ám khí hơn nữa. Càng không cố kỵ đây thật ra là thượng hoàng thiết hạ cục. Hắn chân chính đem mình trở thành một cái vãn bối, mà đem lối thoát lão thái thái xem như giá trị phải tôn trọng trưởng bối. Đường lão thái thái tâm tư cỡ nào sắc bén, tự nhiên là minh bạch cái này chút. Mình biết mình thân phận khả nghi, còn chưa xác định, còn có thể đặt mình vào nguy hiểm. Xuống tới nâng mình, khi thật là kiêu hùng một thế, đường lão thái thái lập tức là lão lệ tung hoành. Chính là phía sau nàng đường môn thất thức, cũng là nhịn không được cúi đầu, toát ra vẻ cảm động. Lão thái thái đường xa mà đến, Viêm Nhi không thể viễn nghênh, thật sự là ta sai lầm, mau mời. Hạ Viêm dáng tươi cười, cảm động cái này chút đường môn người. Rất nhanh, tại một mảnh hài hòa bên trong, đường môn lão thái thái uống chén trà, giảng hai câu mê sảng, từ đó liền là chân chính đã đưa vào Hạ Viêm dưới cờ. Kỳ thật, nếu là đổi một người, lỗ mãng như thế, sợ là còn chưa tới đạt lão thái thái trước mặt, liền là chết thành một vũng máu. Cho dù lão thái thái không có ác ý, nhìn thấy người này lại đối với người tâm không đề phòng, cũng là hội giảm mạnh đối nó kỳ vọng. Nhưng mà, người này là Hạ Viêm, như vậy hết thảy liền đều không đồng dạng. Tại chỗ, lão thái thái liền chụp bộ ngực, nói là muốn thanh mình đẹp nhất nhất có tài hoa tôn nữ gả cho Hạ Viêm. Làm thiếp cũng tốt, Hạ Viêm vậy không cự tuyệt. Dù sao lão sư đã từng đã nói với mình, thông gia là tất yếu thủ đoạn. Cho nên hắn cũng là gật đầu, nguyện ý cùng vị kia chưa hề gặp mặt đường môn giai nhân thấy một lần. Về phần mặc môn, thì càng là đơn giản. Bọn hắn nguyên bản liền cùng thượng hoàng nguyên bản thiên trung cửu hội thần binh sẽ có mâu thuẫn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.